Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1918, chương 1919 trung thành cùng phản bội. Khụ khụ khụ, đá vụn gạch ngói vụn phế tích bên trong vũng hố. Nằm ở bên trong Tristan liền ho kịch liệt lấy, mỗi một lần ho khan đều sẽ kèm theo từng ngụm máu tươi. Vừa nhìn liền biết, đã là nỏ mạnh hết đà. Dạng này Tristan liền thấy được đi vào trước mặt mình Auchia. Nhìn xem vị này chính mình đã từng hiệu trung vương. Trong chớp nhoáng này, Tristan thấy hoảng hốt dâng lên, mơ mơ hồ hồ ở giữa. Tristan theo Auchia, trên thân thấy được vị kia vương, vị kia còn chưa bị đảo ngược, thường xuyên đều sẽ lo nước thương dân vương, làm tùy tùng Arthur vương kỵ sĩ bàn tròn một trong. Tại trong truyền thuyết, Tristan có được không thua gì bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ Lancelot võ nghề. Cuối cùng bởi vì không thể nào hiểu được Arthur vương mà chọn rời đi. Có thể lại có ai biết, làm ra quyết định này, Tristan đến cỡ nào đau lòng đâu. Arthur vương là một vị ưu tú vương, đã công chính, lại thành thật, không trộn lẫn bất luận nhân loại nào có được tình cảm tư dục. Không ngừng ức chế lấy bản thân tiến hành chiến đấu, chỉ vì để cho anh thành là chân chính ngàn năm vương quốc. Vĩnh viễn hưởng thụ hòa bình, như thế vương thân ảnh, nhường Tristan vô cùng đau lòng. Chính là bởi vì vương là được đang, cho nên hắn mới đau lòng. Chính là bởi vì vương là thành thật, cho nên hắn mới bi thương. Vì quốc gia, vì anh, vương liền nhẫn chịu quá nhiều gian khổ cùng bi thương. Mà Tristan làm không nhận chúc phúc liền đản sinh tồn tại. Cùng còn lại kỵ sĩ khác biệt, thấy này loại không thua gì xuất thân của mình bi thảm. Đã không có tinh lực đi tiếp nhận vương hành vi, bởi vậy, Tristan mới muốn rời khỏi, không vì những thứ khác, chỉ vì rời đi cái này đau lòng chỗ, không nhìn nữa đến vương đưa qua tại làm lòng người đau thân ảnh. Rời đi bàn tròn thời điểm, Tristan không chút nghĩ ngợi lưu lại câu nói kia. Câu nói này nhường phần lớn bàn tròn cùng với vương tại hắn không rõ ràng tình huống dưới bịt kín. Một tầng nguyền rủa, vương, cũng không hiểu lòng người. Một câu như vậy lời, một câu phân liệt bàn tròn cùng với dân tâm thậm chí quốc gia lời nói. Người nào lại từng nghĩ tới, nó căn bản cũng không phải là căn cứ vào ác ý mới bị Tristan nói ra được đâu. Tristan liền không chỉ một lần vì thế hối hận. Hối hận đến dù như thế nào đều sẽ khắc sâu đến chính mình linh cơ cùng linh hạch bên trong trình độ. Hiện tại, Arthur Vương một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia, không giống quá khứ nữa như vậy công chính lại thành thật. Phảng phất hội tụ tà ác cùng với điểm xấu băng lãnh chi ác. Lại làm cho Tristan càng thêm đau lòng. Cho dù là đảo ngược, chúc phúc, nguyên rùa. Đều không thể nghịch chuyển đau lòng. Bởi vì, vương, hiện tại thật không hiểu lòng người. Vô luận là siêu thoát tại phàm thai, hóa thành thần linh Lion King, vẫn là trước mắt cái này lâm vào đảo ngược trạng thái. Trở nên băng lãnh lại thô bạo hắc chi vương. Đây là tội lỗi của hắn. Không thể tha thứ tội nghiệt. Xét tới điều này, đứng trước đến trừng phạt, Tristan đã không e ngại. Càng không sợ, ngược lại có một tia giải thoát. Tristan cũng chỉ có một câu muốn nói. Vương A, Tristan không để ý nôn mửa máu tươi. Càng không để ý, đảo ngược, mang tới nguyền rủa, tuân theo lấy trong lòng. Hỏi ra một vấn đề, người có thể từng căm hận qua ta? Tristan chỉ muốn biết chuyện này. Đối với cái này, ta chưa bao giờ căm hận qua khanh. Aotra. Trầm mặc nửa ngày, lập tức lạnh nhạt mở miệng. Bởi vì, kết cục kia, là ta đã định trước nên có kết cục. Nói xong, không chút do dự giơ lên thánh kiếm. Nhìn xem dạng này, Tristan phun ra một câu. thật là quá bi thương, cái này là Tristan cuối cùng tiếc nuối. Phốc phốc, làm đen kịt lóe lên hạ xuống lúc, máu tươi triệt để vung vãi mà ra. Masu rủ xuống tầm mắt, Jin, Ontho, ánh mắt gợn sóng, Serba yên lặng không nói, liền Lancelot đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem Tristan xuống tràng, mất đi tất cả lời nói. Rama nhìn nâng lên nhuốm máu thanh kiếm, xoay người lại, không quay đầu lại, Auchia, Ontho, hắn trên mặt, từ đầu đến cuối đều là như vậy, băng lãnh vô tình. Con, tại Auchia, Ontho, sau lưng, một cỗ thi thể liền hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Kỵ sĩ bàn tròn Tristan, như vậy rút lui, thế nhưng, hắn tuyệt đối không phải cái cuối cùng rút lui. Dù sao, á, sát, vương, kèm theo dạng này gầm thét cùng với như tê tâm liệt phế kêu gọi. Phản nghịch kỵ sĩ không để ý bị xỏ xuyên phần bụng. Chống lên thân thể, a, Mordred liền đã thống khổ lại phẫn nộ gầm thét, ta còn ở nơi này, ta còn chưa có chết. Kỵ sĩ vương, Mordred nôn ra máu gọi, nhường Auchia, Ontho, quay đầu, nhìn sang, nhìn xem dạng này Auchia, Ontho, Mordred nhếch miệng cười, cười đến vô cùng dữ tợn. Lại cười đến vô cùng thoải mái, làm Arthur vương con riêng. Mordred một đời là thảm liệt, nàng là Auchia tỷ tỷ ma căn hài tử, là ma căn vì chiếm lấy Arthur vương vương vị, hướng thơ vương phát tiết vặn vẹo tình cảm mà chế tạo ra Auchia người nhân bản. Không thể giả được thân sinh dòng dõi, ma căn dùng ma thuật đem mô phỏng làm nam nhân Auchia mê hoặc. Thu thập hắn gen tại chính mình noãn xào bên trong bồi dưỡng. Mới để cho Mordred sinh ra. Thế nhưng, Mordred làm nhân công chế tạo sinh mệnh. Không chỉ bị gia tốc trưởng thành. Liền tuổi thọ đều giống như Masu. Không hề dài. Ma Căn liền nói qua với nàng. Thân là con của ta. Người có kế thừa vương vị tư cách. Hiện tại tạm thời che giấu tung tích phục thị tại vương. Sau đó, trong tương lai tướng vương đánh ngã, đem thay vào đó, mà căn hướng lúc ấy còn không có chút nào lòng phản nghịch Mordred nói rõ hắn. Thân thế lai lịch, nàng liền là Auchia cùng ma căn bất trinh con trai, liền Auchia bổn nhân cũng không biết Mordred là con của mình. Dù cho biết, nàng cũng sẽ không thừa nhận chính mình có như thế một cái ô uế hài tử. Đây đều là ma căn nói cho Mordred. Mordred tại bị đả kích đồng thời, nhưng cũng đắm chìm trong vô thượng trong vui sướng. Mặc dù mang mẫu hậu như thế ý nghĩ sằng bậy, nhưng Mordred đối với Arthur vương ước mơ vượt xa cái kia phần dã tâm. Dù cho chính mình cũng không là nhân loại bình thường, lại cùng vị kia vương giữ lại giống nhau huyết mạch, làm vương người thừa kế. Chính mình có thể nói danh phù kỳ thực, cái này khiến Mordred mừng rỡ như điên. Có thể cuối cùng, Auchia vẫn như cũ rất rõ ràng cự tuyệt Mordred, mặc dù là tỷ tỷ quỷ kế, nhưng người thật sự là con của ta. Bất quá, ta cũng không định thừa nhận việc này, cũng sẽ không tướng vương vị phó thác cùng ngươi. Auchia cứ như vậy cự tuyệt nàng. Bởi vì cái gọi là càng là đứng tại cao ngất đỉnh mây, ngã xuống lúc liền càng trở nên thê thảm đau đớn. Đối Mordred tới nói, đây chính là theo hy vọng chuyển biến làm tuyệt vọng, tiến tới ở trong nội tâm đốt lên đối Arthur vương căm hận chi hỏa đầu nguồn. Thế là, tại Arthur vương viễn chinh Rome lúc, Mordred trở thành phản nghịch kỵ sĩ, nắm trong tay thẻ đẹp lạc thành. Cũng cùng hết hơi hết sức trở về Auchia quyết chiến. Sau cùng bị Auchia giết chết. Nhưng cũng nhường Auchia nhận lấy một kích chí mạng. Sau cùng tướng vương quốc dẫn hướng diệt vong. Bây giờ, phản nghịch kỵ sĩ Mordred yêu hận chi tình. Vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực lấy. Một lời che chi, Mordred là sẽ không bỏ qua Arthur vương. Làm sao có thể bỏ qua? Mordred biết, nếu như mình không can dự, Lion King tuyệt đối sẽ không buông tha Aochia. Ondo tất nhiên sẽ đem chém giết, mà Mordred là sẽ không cho phép loại chuyện như vậy. Vô luận ở thời đại nào, mặc kệ ở đâu cái chiến trường, có thể cho Arthur Vương một kích chí mạng, làm bẩn hắn quốc gia, nắm bắt đầu lâu của chúng nó người, đều chỉ có ta Mordred. Cho nên, Mordred sẽ không để cho Lion King giết chết Arthur Vương, coi như nhất định phải chết. Cái kia đều phải do chính mình tới giết mới được. Cháy lên đi, linh hồn của ta. Mordred trên thân, cuồng bạo ma lực phun ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.